Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 71, Hoàng Thái Tử Phi 1, góc truyện audio.com. Dù Sâu Sâu đọc rất nghiêm túc nhưng nửa giờ sau vẫn chỉ nhìn được hơn 100 trang hai in, thấy sắc mặt Sâu Sâu ngày càng tái nhợt, thu sách về, kế tiếp phải trông vào vận may. Sâu Sâu ngơ ngác nhìn hắn, nhìn Dilin, lại quay đầu nhìn Siro, nghi hoặc hỏi. Sắp sửa làm gì sao? Dilin dịu dàng nói, phong ấn không áp chế nổi tinh linh của em, nay phải do chính em đến khống chế nó. Sâu Sâu ngẩn ngơ, có thể khống chế ư? Đối với chuyện này cậu đã chấp nhận dừng ở phương thức áp chế bằng phong ấn. Dilin kiên định, anh tin tưởng em. Sâu Sâu lo lắng đến mức lông mày nhíu thành một đường. Nhưng mà, ngộ nhỡ thất bại, sẽ cháy đó. Chuyện hỏa thiêu hoàng cung thuở bé vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu. Dilin vỗ ngực cười an ủi. Yên tâm, nơi này có chuyên gia dập lửa. Dilin, Sâu Sâu trước mắt con ngươi vừa đen vừa sáng tràn đầy tín nhiệm và cảm động. Hayin kéo Dilin đứng lên. Hy vọng cậu ta hóa thành ma vương xong còn có thể kêu đúng tên ngươi. Vincent hứng thú quan sát. Vừa rồi khi Dilin và Sâu Sâu nói chuyện, vẻ mặt của Hayin và Siro thật sự là khó tả đến mức buồn cười a. Động viên trước cuộc chiến rất là cần thiết. Dilin, ta cảm thấy ngươi nên cho người anh em của mình một cái ôm thắm thiết. Ông ta nghiêm túc đề nghị. Hayin liếc ông ta một cái đầy thâm ý. Dilin quay đầu nhìn Sâu Sâu. Sâu Sâu cũng ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn cậu. Em sẽ không có việc gì đâu. Dilin khẳng định, hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành một ma pháp sư hỏa hệ vĩ đại. Thành tựu trên ma pháp hỏa hệ của người vừa sinh ra đã có lửa giận tinh linh tuyệt đối không thể tầm thường. Sâu Sâu gật mạnh đầu, thân mình nhịn không được muốn nhào qua, nhưng một cánh tay kịp thời vắt ngang sườn cậu, ôm lấy thắt lưng cậu. Siro, Sâu Sâu nghi hoặc quay đầu. Mắt Siro dịu dàng, ta tin tưởng cậu, khóe miệng Sâu Sâu tràn ra tươi cười. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Hayin chen vào, cố gắng không phải dựa vào miệng để thực hiện. Sâu Sâu hỏi, vậy tôi phải làm thế nào? Đi theo ta. Hayin vén rèm ra khỏi lều. Vincent đuổi theo sau, Dilin đi chậm lại, chờ Sâu Sâu cùng ra. Siro và Galong đi cuối cùng. Đến lúc cần thiết đánh ngất Sâu Sâu. Siro hạ lệnh, tư duy của tinh linh rất đơn giản, đó là con dao hai lưỡi, vừa cam đoan sự trung thành của chúng, lại hạn chế năng lực phán đoán của chúng. Đêm qua hắn để Pen gác đêm thay Galong, chính là hy vọng tại thời khắc vạn bất đắc dĩ, Galong có thể đánh ngất Sâu Sâu. Galong nghiêm mặt, rõ, Siro nói tiếp, có điều ta thật hy vọng hôm nay ngươi có thể nhàn tản rảnh tay. Galong ra tay, có nghĩa là cả Vincent và Hayin đều đã thất bại. Một khi khả năng này xảy ra, dù Galong có thể đánh ngất Sâu Sâu cũng chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề. Trừ phi Sâu Sâu mãi mãi bất tỉnh, nếu không vấn đề lửa giận tinh linh sẽ trở nên càng khó giải quyết. Ra khỏi lều trại, Hayin đang giảng giải cho Sâu Sâu làm thế nào để khống chế hỏa nguyên tố. Đây là cơ hội hiếm có. St. Pader tôn sùng tự do dạy học, chú trọng khai phá tiềm lực mỗi học sinh, cách thức thiên về hướng dẫn, giảng giải chính xác cẩn thận như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Dilin ở bên cũng nghe đến chăm chú. Dù thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố là những tồn tại khác nhau, nhưng chúng đều là nguyên tố, có nhiều chỗ có thể liên hệ. Sâu Sâu nghe rất nghiêm túc nhưng trông vào nếp nhăn có thể kẹp chết ruồi bỏ của cậu, xem ra cậu lĩnh ngộ không được bao nhiêu. Hayin cũng nhận ra điểm này. Hắn dừng giây lát nói. Lý luận chỉ là giá đỡ cho ma pháp, tinh túy của ma pháp nằm ở thực tiễn. Góc truyện audio.com. Yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi chính là bất cứ lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo, dù cảm thấy đau đớn hay choáng váng. Sâu Sâu từng nếm thử mùi vị đau đớn choáng váng hắn nói đến, mặt lộ vẻ khó xử. Dilin ôm vai cậu, nắm thật chặt, anh ở đây cùng em. Sâu Sâu mím môi, gật mạnh đầu, dựa theo lời ta vừa nói mà làm, có vấn đề gì ta sẽ ở bên cạnh nhắc nhở. Không cần sợ hãi, giọng Hayin mềm mỏng hơn. Vâng, Sâu Sâu nom thật căng thẳng. Dilin lau mồ hôi trên trán cậu, cố lên, lau mồ hôi xong thuận tay xoa đầu cậu một cái, mới đứng lùi sang một bên. Hayin nói, giờ ta sẽ từ từ hóa giải phong ấn của ngươi, sau đó ngươi sẽ cảm nhận được rất nhiều hỏa nguyên tố. Những điểm sáng màu hồng xuất hiện trong đầu ngươi. Sâu Sâu nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, tiếng Hayin vang lên, chúng rất thích ngươi. Sâu Sâu cảm thấy toàn thân bị những điểm sáng bao phủ, hô hấp dần dần nhanh hơn, ngón chân ra sức co quắp cào vào đế giày. Chúng rất thân thiện, tin tưởng chúng. Tiếng nói riêng biệt của Hayin xuyên qua tầng tầng điểm sáng, chui vào tai cậu. Dilin chú ý thấy trán Hayin toát mồ hôi. Hayin cũng không nhẹ gánh. Hắn phải phân tâm ra làm hai việc cùng một lúc. Lo lắng đến năng lực thừa nhận của Sâu Sâu, hắn không cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Nhưng một khi phong ấn không hoàn chỉnh, tinh thần lực bám vào phong ấn sẽ tản ra mọi nơi, đánh sâu vào tinh thần của Sâu Sâu. Cho nên hắn không thể không dùng tinh thần lực của mình để áp chế những tinh thần lực điên cuồng nhảy loạn đó trở về hình dạng ban đầu, tiếp tục phong ấn hơn phân nửa tinh thần lực của Sâu Sâu. Làm như vậy độ khó cực cao, tinh thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa thành quả rất nhỏ. Nếu như nói có gì đáng ăn mừng, thì chính là lần này Vincent không hề quấy rối. Ông ta khống chế ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ trong cùng, giảm cảm giác giữa hỏa nguyên tố và Sâu Sâu đến mức thấp nhất. Chính vì nguyên nhân này, cảm giác giữa Sâu Sâu và lửa giận tinh linh mới chưa đủ mạnh để lửa giận tinh linh xuất hiện. Dần dần, Sâu Sâu bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể giống như đang phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, chậm chậm nóng lên. Ngươi phải tin tưởng chúng. Sắc mặt Hayin ẩn ẩn trắng bệch. Nếu ngươi muốn chúng cách xa ngươi một chút, hãy truyền ý niệm đó cho chúng. Khống chế chúng, Sâu Sâu cắn răng, trong lòng lặp đi lặp lại, cách xa ta ra một chút, xin cách xa ta ra một chút. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, Sâu Sâu cảm thấy hít thở thuận lợi hơn, hỏa nguyên tố dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, hơi lùi ra ngoài. Sâu Sâu nhẹ nhàng thở ra, bên tai lập tức truyền đến giọng nói mệt mỏi của Hayin. Đó chỉ là món khai vị thôi. Hayin nhìn lướt về phía Vincent. Vincent gật đầu, giờ mới là món chính. Hayin chậm rãi bước phong ấn ra khỏi thân thể Sâu Sâu, cảm giác choáng váng của Sâu Sâu ngày càng mãnh liệt, nhưng đỡ hơn trước kia, cậu không ngất xỉu ngay lập tức mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Da thịt chuyển đến cái nóng thiêu đốt giống như có ngọn lửa đang nhảy múa trên mỗi tấc thân thể cậu. Cách xa ta ra một chút, xin cách xa ta ra một chút, răng cậu cắn chặt đến đau xót như người chết đuối bám lấy cọng rơm, ra sức lặp lại những lời này. Thả lỏng, tiếng nói rõ ràng của Hayin xuyên qua vòng vây điểm sáng bao quanh rơi vào lỗ tai cậu. Chúng là bạn của ngươi, hãy cho chúng sự tín nhiệm và tình bạn. Đừng sợ hãi, đừng chống lại, hãy bày tỏ chính xác suy nghĩ của mình. Nước mắt rơi xuống, gocchuyenaudio.com, Sâu Sâu hít hít mũi cố gắng thả lỏng, chịu đựng đau đớn thiêu đốt, dùng suy nghĩ từng chữ xua đuổi chúng rời đi. Vincent đột nhiên biến sắc. Đến rồi, Hayin nhíu mày, ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ đang mất đi hiệu lực. Vincent đã thối lui đến phòng tuyến thứ hai ma pháp trận kết giới thủy hệ. Tuy tình huống trước mắt nằm trong dự đoán, nhưng sự tình không phát triển theo hướng tối ưu, bấy nhiêu đủ để Vincent cảm thấy buồn bực. Dưới tác dụng của ma pháp trận kết giới thủy hệ giống như tổ chim khổng lồ bao vây Sâu Sâu vào chính giữa. Dylan cũng là ma pháp sư thủy hệ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một kết giới thủy hệ như vậy, không khỏi trừng to mắt. Hayin nói, thẩm mỹ của ông trước sau toàn khiến khán giả vui mắt. Vincent đáp, học sinh thân mến, nếu ngươi bị mất trí nhớ, ta rất sẵn lòng nhắc nhở cho ngươi biết hiện nay giữa chúng ta có quan hệ cùng chung lợi ích. Ta thà tiếp tục mất trí nhớ còn hơn. Đối thoại của bọn họ lục tục rơi vào óc Sâu Sâu, nhưng cậu chỉ có thể nhận ra hai người đang nói chuyện, hoàn toàn không hiểu được nội dung, cho dù cậu đã ra sức lắng nghe từng chữ một. Những điểm sáng phủ kín đầu óc giống như thủy triều, lùi rồi tiến, vào rồi lui, như một cái rũa, không ngừng mài mòn ý chí của cậu. Đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Những điểm sáng đột nhiên tối sầm, giống như một ngọn nến, thắp trong đêm thì rất sáng, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Cảm giác hiện nay của cậu y như vậy. Những điểm sáng vốn đang rực rỡ đột nhiên trở nên êm dịu, một luồng sáng chói lòa xông vào óc, thân thể như rơi vào hố lửa, mỗi tấc da thịt đều bị lửa đỏ thiêu đốt dữ dội, thậm chí nhiệt độ còn vọt vào tim. A, hai đầu gối Sâu Sâu quỳ xuống đất ôm chặt đầu. Luồng sáng kia dường như không muốn buông tha cậu, ra sức tiến vào trong óc. Sâu Sâu đau đến mức toàn thân toát mồ hôi như mưa, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn dùng cái chết để thoát khỏi đau đớn. Cậu ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên hất đầu lao mạnh xuống mặt đất. Cẩn thận, Siro và Dylan cùng hét lên. Lúc này ngoại trừ Vincent và Hayin, không ai có thể ra tay. Hayin nhíu mày, dùng hỏa nguyên tố đỡ đầu Sâu Sâu, sau đó dùng tinh thần lực chậm rãi xua tan hỏa nguyên tố vây xung quanh cậu. Nhưng hành động đó chỉ như muối bỏ biển. Dưới thế công mạnh mẽ của lửa giận tinh linh, hỏa nguyên tố tồn tại như có như không. Vincent đột nhiên rút ma pháp bổng từ túi không gian ra. Ông ta không thể không làm vậy, bởi vì lửa giận tinh linh đang điên cuồng công kích kết giới thủy hệ. Trong đầu Dylan hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng sức tưởng tượng của cậu có vẻ thập phần thiếu hụt dưới nguy cơ trước mắt. Cho dù ảo tưởng, cậu cũng không ảo tưởng ra nổi cách cứu Sâu Sâu, đừng nói đến thực tiễn. Nắm tay Siro siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn bóng dáng thống khổ run rẩy của Sâu Sâu, trong miệng đầy chua xót. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có thôi thúc muốn từ bỏ tranh đoạt vương vị, bước trên con đường nghiên cứu ma pháp. Hai Yin không ngừng dùng tinh thần lực đánh vào tinh thần của Sâu Sâu, không cho cậu ngủ say. Kiên trì thêm chút nữa, nó là tinh linh của ngươi. Ngươi phải vượt qua nó, chinh phục nó, khống chế nó. Tôi nên làm như thế nào? Trong óc Hai Yin đột nhiên vang lên một câu hỏi như vậy. Hắn sửng sốt rất nhanh kịp phản ứng, dùng tinh thần lực trả lời, nó là tinh linh của ngươi, nó thuộc về ngươi. Góc truyện audio.com, cho nên chỉ có ngươi mới biết rõ nhất phải làm như thế nào. Sâu Sâu ôm đầu trán đập xuống mặt đất giống như vật nhỏ bị thương, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Đau đớn không giảm bớt nhưng thời gian chịu đựng dài hơn, bắt đầu trở nên tê dại. Vincent cắn răng, kết giới sắp bị phá, chuẩn bị sử dụng ma pháp trận không gian. Hai Yin nói, chờ một chút, Vincent liếc hắn, ta cảm thấy cậu ta có thể làm được, ta cảm thấy ngươi nên đánh giá lại tình trạng của ta. Đang nói, kết giới thủy hệ đột nhiên nổ tung, Galong che trước mặt Siro, dùng đấu khí tạo thành kết giới, chắn hết thảy dông bão lũ lụt bên ngoài. Siro vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trước sau như một dán chặt về phía Sâu Sâu. 3 giây đồng hồ sau, lũ lụt đột nhiên mất tăm mất tích, Dilin và Vincent liếc nhau, trong mắt Vincent tràn ngập tán thưởng. Tuy một mình ông ta cũng có thể hóa giải toàn bộ thành thủy nguyên tố, nhưng có Dilin trợ giúp hiệu suất cao hơn nhiều. Ánh mắt của họ quay trở về Sâu Sâu, kết giới thủy hệ bị phá nhưng không có hỏa tinh linh nào xuất hiện chứng tỏ lửa giận tinh linh đã bị khống chế. Sâu Sâu quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên đùi, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tiều tụy, nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Sâu Sâu, Dilin khẽ gọi, Sâu Sâu chậm chậm mở mắt, Dilin đi về phía trước một bước. Em, Sâu Sâu yếu ớt chớp mắt, đang muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên bị ấm lên. Cậu ngước mắt thấy khuôn mặt đen sì của Siro, ngẩn ngơ. Siro nhếch môi cố gắng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng. Trước tiên ngủ một chút đã, Sâu Sâu đích xác quá mệt mỏi. Mệt nhất không phải ở tinh thần lực bị tiêu hao, cũng không phải ở cơ thể trải qua nước sôi lửa bỏng, mà là ở ý chí. Hiện giờ, hết thảy rốt cục đã thành quá khứ, ý chí của cậu cũng đến thời điểm nghỉ ngơi. Cậu thuận theo nhắm mắt lại, dựa vào cánh tay Siro, ngủ thật say. Cánh tay Siro siết chặt, ngẩng đầu đã thấy Vincent, Hai Yin và Dilin mang những ánh mắt khác nhau nhìn mình. Ta mệt, Vincent hoàn hồn đầu tiên, duỗi thắt lưng mỏi như trở về lều của mình. Hai Yin nhướng mày, nói với Dilin, ta đi ngủ một chút. Dilin gật đầu, Siro xoay người về lều, nhẹ tay nhẹ chân đặt Sâu Sâu lên chăn đệm dưới đất. Mang một chậu nước đến đây, Galong đang định đi, chợt nghe Dilin nói. Không cần, để ta, cậu vẫy tay trái ra trước hội tụ một thủy cầu trên lòng bàn tay, sau đó rút khăn mặt ra khỏi túi không gian vò vò trong thủy cầu. Siro nhíu mày, tốt nhất là nước ấm, Dilin ném thủy cầu qua, giữ nó lơ lửng giữa không trung. Ta nhớ ngươi là ma pháp sư hỏa hệ, Siro nhìn thủy cầu, xòe bàn tay ra, một ngọn lửa vụt lên yên lặng đun nóng thủy cầu. Lát sau, hắn đưa tay thăm dò độ ấm, xác nhận độ ấm vừa phải rồi mới thu hồi ngọn lửa, hai tay duỗi vào trong thủy cầu giặt khăn, xoay người nhẹ nhàng lau mặt cho Sâu Sâu. Động tác của hắn rất dịu dàng cẩn thận, Dilin không đành lòng quấy rầy. Cho đến khi hắn cởi bỏ nút áo, đưa tay vào trong quần áo Sâu Sâu. Để ta làm, Dilin nói, Siro không quay đầu lại, Hai Yin ở lều bên cạnh, đây là ám chỉ cảm xúc của hắn với Sâu Sâu sao? Dilin nhíu mày, tình cảnh trước mắt hiển nhiên khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Trong khi cậu trầm tư, Siro đã lau xong cơ thể Sâu Sâu, cũng thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ, động tác thành thạo lưu loát. Ta nghĩ, Dilin cân nhắc mãi, cuối cùng cẩn thận mở miệng, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng. Siro đứng lên, thuận tay trả lại khăn mặt cho cậu, sau đó vứt một ánh mắt ra hiệu về phía Galong. Galong hiểu ý canh giữ bên giường Sâu Sâu, đi thôi, góc truyện audio.com. Siro nói với Dilin, vừa lúc hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta. Khác với lần trước chỉ thuần túy lo lắng cho an nguy của Sâu Sâu, lần này nội dung lo lắng phức tạp hơn nhiều. Dilin theo Siro vào rừng cây bên cạnh nơi hạ trại, trong đầu không ngừng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ. Hợp tác với ta, đối với Samanlier hay công tước Baseco đều vô cùng có lợi. Siro chậm rãi nói, Dilin dừng bước ngẩn người. Cậu đã nghĩ vài lời dạo đầu, nhưng không ngờ Siro vừa mở miệng đã nói đến quốc sự. Cậu điềm nhiên nói, không lâu trước đó ta đã thừa nhận lần hợp tác này. Siro xoay người, cho nên ta không muốn lần hợp tác này xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn. Dilin đáp, chỉ cần chúng ta có thể tuân thủ mọi điều khoản trên hiệp ước ta nghĩ khả năng xảy ra những việc ngoài ý muốn rất nhỏ. Đây chính là lời ta muốn nói kế tiếp. Siro nói, ta muốn sửa đổi một chút điều khoản hiệp ước. Trong lòng Dilin mơ hồ đoán ra, điều khoản trước đó của chúng ta đã rất tỉ mỉ minh xác. Về sau cũng thế, nếu đã tỉ mỉ minh xác thì chúng ta hẳn phải nên tiếp tục tuân thủ nó chứ. Ta chỉ muốn hợp tác giữa chúng ta càng thêm vững chắc. Giống như liên hệ giữa ma pháp sư và tinh linh, tín nhiệm mới là cơ sở và điều kiện vững chắc nhất trong một mối quan hệ hợp tác. Siro nheo mắt, nếu ngươi tín nhiệm ta, sẽ đáp ứng điều kiện của ta. Ta tuyệt đối sẽ không mang sâu sâu ra làm điều kiện. Vậy không cần cho là điều kiện, cứ coi như. Siro dừng giây lát, nói từng chữ. Tác thành, Dilin hít một hơi thật sâu. Ta không thể đáp ứng. Siro nhìn cậu, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ còn một mảng u ám. Cứ cho ta nói thẳng, bệ hạ Castellan II hiện giờ còn chưa thể hiện ý nguyện muốn làm một vị cha tốt. Tranh đoạt vương vị có bao nhiêu kịch liệt, ngươi và ta đều rõ ràng, thưa Hoàng Thái tử Điện Hạ. Đương nhiên, nếu ta dùng sâu sâu để thỉnh cầu ngươi từ bỏ theo đuổi vương vị, hiển nhiên là không hợp lý và bất khả thi, nhưng sâu sâu không thích hợp với cuộc sống như thế, kể cả khi ngươi đã trở thành hoàng đế. Siro đáp, ta sẽ tận lực bảo vệ cậu ấy. Đó là vấn đề thứ hai ta muốn nói. Dilin trầm giọng, như vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên của ngươi vẫn là hợp tác chính trị với Samanlia, sự bảo vệ sâu sâu có thể nhận được xem ra sẽ có giới hạn cực lớn. Nếu Hayin và công tước Baseco cùng gặp nguy hiểm, ngươi có thể đảm bảo mình nhất định sẽ lựa chọn Hayin không? Ánh mắt Siro sắc bén, mỗi người đều có lý tưởng khác nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bị tước đoạt quyền lợi theo đuổi ái tình. Dilin im lặng một lúc lâu, ta có một vạn lý do để phản đối. Ta chỉ có một lý do để thuyết phục. Dilin nhìn hắn, Siro dùng giọng điệu thong thả mà thâm trầm nói. Ta không thể mất đi cậu ấy. Khách chương.